Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 302, điện hạ ta siêu ngoan 19. Góc truyện audio.com. Giọng nói của Trà Trà có chút linh hoạt kỳ ảo, giống như nói thay cho nguyên chủ, mờ ảo đến mức nắm bắt không được. Sự thật tuy rằng tàn khốc nhưng đây chính là sự thật. Nếu như Tam hoàng tử thật sự thích Ninh Trà, thích đến mức không có thuốc chữa, Ninh Tương làm sao dám đem Ninh Trà đẩy đến đường chết? Tam hoàng tử biết Ninh Trà không có bối cảnh gì, lại không được sủng ái, mặc dù sau này hắn thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế, Ninh Trà cũng không có sự uy hát IOTAP đối với hắn. Quan trọng nhất chính là, Ninh Trà không dành thế sự, dễ dàng nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Trái lại Ninh đại tiểu thư Ninh biết, ngày sau chỉ sợ là phải hướng Ninh Tương nháo, tâm tư thâm trầm, hơi có vô ý, dễ dàng mâu thuẫn nội bộ. Cho nên A Tam hoàng tử cái gọi là tình cảm tựa như một tầng giấy cửa sổ, một chạm vào liền phá rách. Thất thất hơn nửa ngày cũng chưa có phản ứng. Ai, nó chỉ là một cái hệ thống, tại sao tình cảm lại loanh quanh lòng vòng như thế? Quá làm khó hệ thống nó rồi. Nó cô đầu, nghiêm túc nói, Trà Trà thật là lợi hại A, căn cứ vào một cái cốt truyện đơn giản, liền có thể phân tích ra nhiều tới như vậy. Quá lợi hại, Ngô kỳ thật ta cũng cảm thấy ta đặc biệt lợi hại. Siêu thông minh, thất thất đúng vậy, nhưng Trà Trà thông minh như vậy, tại sao ở trước mặt Mặc Tinh Hoàn, chỉ số thông minh liền giảm xuống. Nó nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được đem câu này hỏi ra. Trà Trà, thất thất ta không phải máy móc, ta cũng sẽ mệt không hiểu. Dù sao hắn cũng sẽ không hại ta, thời điểm cùng hắn ở bên nhau ta cũng không cần phải phí đầu óc suy nghĩ những cái đó. Thật vất vả có thể cho cái đầu nhỏ của ta nghỉ ngơi một chút, ta tại sao còn muốn cùng hắn đấu trí đấu dũng. Để hắn tùy tiện nha, hơn nữa đạo lý đối nhân xử thế gì đó, thật sự rất phiền. Thời điểm ở cùng hắn, ta chính là bảo bảo ngoan, vừa mềm vừa đáng yêu. Lúc không có hắn, ta thật sự siêu hung, thất thất tôi là đang bị uy cầu lương sao. Vậy về sau Trà Trà bị đào hố tôi còn cần phải nhắc nhở một chút hay không, chỉ số thông minh hơi có chút ngừng hoạt động. Chính là, Trà Trà nói, cái đầu nhỏ của cô ấy cần phải nghỉ ngơi, chỉ số thông minh cũng muốn offline nghỉ ngơi. Nhưng mà chỉ số thông minh không online, Trà Trà thật sự rất dễ dàng bị lừa a ta. Ta quá khó khăn, quên đi, ta vẫn nên tiếp tục tự bế đi. Thất thất quyết định từ bỏ trị liệu. Trà Trà nghiêng đầu, vừa rồi bát quái lâu như vậy. Ai, cô phát hiện, Mặc Tinh Hoàn giống như lại trở nên ngọt ngào. Ngô cô chép chép miệng, quay đầu đi, lại đem ánh mắt đặt ở trên y người Mặc Tinh Hoàn. Thật ngọt a, muốn ăn. Tay nhỏ lặng lẽ duỗi qua, nắm góc áo hắn một chút. Mặc Tinh Hoàn cảm giác được cái gì đó, rũ mắt liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái tay nhỏ không thành thật đang nắm góc áo của hắn. Trong lòng tức khắc mềm đến rối tinh rối mù, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu cô nương, đôi mắt ướt át trong suốt thuần khiết hơn nữa còn đang nhìn hắn. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tổng cảm giác trong ánh mắt của nàng tựa hồ còn trộn lẫn thứ khác. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn bánh quế hoa, muốn ăn hắn. Cái ý tưởng vừa hiện lên, đã bị hắn ném xuống ngay lập tức. Xem ra, hắn gần đây, tâm tư càng ngày càng không sạch sẽ. Hắn cúi người, duỗi tay xoa nhẹ đầu cô một chút. Trà Trà chớp chớp mắt, giơ tay đem bàn tay to của hắn kéo xuống, sau đó. Không buông ra, góc truyện audio.com. Hai bàn tay nhỏ như là tìm được món đồ chơi mới, thưởng thức bàn tay to của hắn, sờ một chút, rồi lại nhéo một chút. Mặc Tinh Hoàn sắc mặt dại ra. Tiểu ngốc tử, người lá gan càng lúc càng lớn, cách trương.